Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Một đêm của nữ tiếp viên. Thưa các bạn, cô thân là một nữ tiếp viên hàng không. Trong cuộc hành trình xuyên qua các quốc gia, thì cô đã gặp vô số những vị khách, có khó tính, có dễ mến. Nhưng điều để cho cô ấn tượng sâu sắc nhất, đó chính là một vị khách ngoại quốc ở khoang phổ thông. Anh có một dáng vẻ lạnh lùng không bao giờ cười, nhưng một khi cất tiếng sẽ khiến cho người khác phải rét lạnh. Và điều thật không ngờ đến, anh ta lại chính là tổng giám đốc của công ty cô. Lần đầu tiên khi nhìn thấy cô, cùng những biểu hiện nhẫn nại chịu đựng của cô trước vị khách hàng có tính, anh đã đối với cô là nhất kiến trung tình. Chính vì vậy, khi nhìn thấy cô lại một lần nữa, anh đã quyết định phải nắm chặt cô nữ tiếp viên nhỏ bé này trong lòng bàn tay của mình. Liệu rằng cô có thể thoát được bàn tay của ông chủ tác ác đó không? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng Huyền Lucy cùng theo dõi câu chuyện này nhé. Đại sảnh sân bay thường ngày, người đến người đi, có người vội vã, cũng có người vẻ mặt tràn đầy hưng phấn và mong đợi. Đột nhiên một hồi tiếng bước chân hỗn loạn từ xa đến gần. Thôi chết rồi, không có việc gì chơi game, kết quả là ngủ quên mất mà. Sở Giao kéo chiếc vali nhỏ trong tay, bước nhanh xuyên qua đại sảnh của sân bay mà trong miệng còn không ngừng lầm bầm. Hỏng bét rồi, nhất định sẽ bị chị Trần mắng chết thôi. Có lúc cô thật là muốn đánh chính mình, chắc đến già thì tật xấu ngủ nướng vẫn không thể nào đổi được. Dùng 10 cái đồng hồ báo thức cũng không thể nào dậy nổi. Cuối cùng vẫn là bị chị Vi An, người cùng chuyến bay dùng đoạn mệnh liên hoàn mà gọi mới tỉnh dậy. Mang theo giày cao gót hai tấc, Sở Giao liều mạng mà chạy nước rút. Cuối cùng trong tiếng kinh hô của kiểm soát viên trên mặt đất, vọt vào cửa lên máy bay số 18 mà chạy thẳng tới máy bay hàng không Ánh Dương. Sở Giao, lại là cô sao? Cô rốt cuộc muốn chạy đến bao giờ mới thôi hả? Mới một bước vào trong cửa thang máy, liền truyền đến một tràng pháo oanh tạc, mà lần này tiếng tổ trưởng của chuyến bay của là Tiểu Giao. Thật là xin lỗi tổ trưởng à. Sở Giao không ngừng liên tục mà nói miệng xin lỗi, vội vàng gia nhập vào trong đoàn nữ tiếp viên hàng không. Lần này cô lại viện cớ gì nữa đây? Tiểu Giao nhắm mắt lại mà cất lời. Thật là xin lỗi, lần sau tôi sẽ không tế trễ như vậy mà. Cô cúi đầu nói lời xin lỗi, cũng không dám nói ra nguyên nhân sự thật để miễn bị mắng lại càng thảm hại hơn. Lần sau ư? Cô lại còn dám nói là lần sau ư? Cô làm việc cứ như là đứa trẻ đã bao lâu rồi hả? Thật là một chút trách nhiệm, ý thức cũng không có. Ngay ở trước mặt tất cả tiếp viên hàng không, Tiểu Giao đã hoàn toàn không nề tình, không cách khí mà mắng. Đối với việc đến trễ của cô, Tiểu Giao thấu hiểu hoàn toàn. Dù sao trừ cái tật xấu này, thì thái độ làm việc và tinh thần phục vụ của Sở Giao đều là hạng nhất. Tôi biết rõ tôi sai rồi, thật là xin lỗi. Đã làm mọi người thêm phiền toái nha. Trừ nói lời xin lỗi, thì cô cũng chỉ là nói xin lỗi mà thôi. Cô, đúng thật là. Đối với việc cô nói lời xin lỗi lần nữa, thì Tiểu Giao đã hoàn toàn cảm thấy không thể làm gì. Hôm nay cô phụ trách khoang phổ thông, bộ phận cô e đi. Đi chuẩn bị nhanh lên một chút, những người khác cũng vậy. Dạ vâng. Sở Giao trả lời xong, vội vàng mang theo hành lý của mình, chuẩn bị đi với các tiếp viên hàng không khác. Sở Giao à, cậu đúng là thà. Mỗi lần ngủ nướng, đều muốn mình gọi cậu mấy lần mới có thể tỉnh đó. Bạn tốt Vi An cùng làm việc tại khoang tổ phục vụ phổ thông, nhỏ giọng mà oán trách. Cảm ơn cậu nha, chờ lúc mình đến châu Úc, mình lại mua đồ cho cậu. Sở Giao cười cười rồi xoa hai tay thập phần lấy lòng. Thôi đi, cậu giúp mình trả tiền điện thoại di động là được rồi. Cậu có biết một tháng mình gọi điện thoại cho cậu biết bao nhiêu tiền không hả? Vi An bĩu môi nói. Đúng là làm trò, chúng mình gọi là cùng mạng. Họ nữa lại thêm ưu đãi đồng ngoại, à kỳ khuyến mại, thì có thể là tốn bao nhiêu chứ? Rõ ràng chính là cậu tán gẫu cùng bạn trai quá lâu, tiền điện thoại mới tăng vọt như vậy. Cậu lại còn dám nói về mình sao? Chuyện như vậy mà cũng làm được à? Sở Giao vừa nói, một bên nhanh chóng bỏ vali hành lý vào tủ của mình, cô bắt đầu kiểm tra vật phẩm của mình để ở chỗ có thể nhìn thấy tránh bỏ sai sót. Đúng là nói lung tung, mình mới không phải là như vậy nhá. Vi An dùng sức mà dậm chân. Tiểu thư à, cậu đừng dậm chân nữa đi, sàn nhà vì cậu dậm mà sẽ ra một cái hố đó. Sở Giao nói khiến cho các tiếp viên hàng không khác phải bật cười. Làm ơn mở to mắt của cậu mà nhìn cho rõ, với dáng người yêu điệu của mình muốn dẫm hỏng sàn nhà cũng rất là khó có được hay không hả? Vi An bày ra tư thế xinh đẹp nói. Dạ dạ dạ, bảo cô của mình à, dáng người của cậu ốm ngây ốm người, ngay cả mình cũng muốn đùa giỡn cậu nha. Sở Giao nói xong lại còn đưa tay nâng cằm cổ cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net